Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 289, chữa. Chỉ là nghe được tin tức này, Trương Đa Bảo liền xuất mồ hôi lạnh cả người, một quyền tiêu diệt An Nan Văn, coi như là nhà mình đại thống lĩnh Vương Hỷ Công Công sợ là cũng làm không được đi. Trương Đa Bảo có chút không thể tin vấn đạo. Trên đời thật có như thế thần nhân. Ngoặc kép, Ngô Thanh Đỉnh khẽ cười nói, trên thế giới này người tài giỏi so với ngươi nghĩ nhiều, Trương Đa Bảo trầm ngâm lấy rồi nói ra, ân sư, kia vị cao nhân tên họ là. Ngô Thanh Đỉnh nghe sau, toàn thân hơi run rẩy một chút sau, rồi mới lên tiếng, không biết đến hắn tên thật là gì. Người giang hồ kêu đều là hắn ngoại hiệu. Trương Đa Bảo nghe một chút không do hứng thú, không hiểu danh tự, như vậy thần bí sao? Liền có chút hiếu kỳ vấn đạo, vậy hắn ngoại hiệu kêu cái gì chứ? Ngô Thanh Đỉnh nhẹ giọng nói, tay máu nhân tàn sát. Trương Đa Bảo đột nhiên cảm giác được toàn thân phát rét. Tay máu nhân tàn sát, bốn chữ này phảng phất mang có vô biên mùi máu tanh. Trương Đa Bảo nhẹ giọng nói, cái này tiền bối danh hiệu, thật giống như không phải là cái gì chính diện nhân vật a. Ngô Thanh Đỉnh cười một tiếng, dửng dưng nói, đến vị tiền bối kia cảnh giới, chính tà với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Trương Đa Bảo vẻ mặt hâm mộ bộ dáng nói, có thể đi. Đến vị tiền bối kia cảnh giới, mới có thể coi là phải không uổng cuộc đời này a. Ngô Thanh Đỉnh lắc đầu nói, có thể đi đến hắn loại cảnh giới đó. Kỳ ngộ cùng thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Coi như ta đại đường loại này rộng lớn nước lớn. Mấy năm nay cũng bất quá ra một vị kia mà thôi, Trương Đa Bảo nghe xong. Nhẹ giọng thở dài, hắn tự nhiên cũng là biết. Trở thành cao như vậy tay, rốt cuộc có bao nhiêu độ khó. Thời gian 3 ngày, đi qua rất nhanh. Lý Thừa Càn chân hoàn toàn chữa hết. Tối ngày hôm qua, Tô Bạch đã cho hắn lên một lần cuối cùng dược cao. Sáng sớm hôm nay dùng miên bố nhẹ nhàng lau đi. Lý Thừa Càn chân chung quy với là hoàn toàn khôi phục. Tô Bạch đưa tay chỉ hành lang vị trí nói, điện hạ, có muốn hay không đi chạy một vòng? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cũng không đáp lời. 2, 3 bước liền chạy tới, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng đều có chút không thắng được xe. Lý Thừa Càn vừa chạy vừa cười, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy chạy băng băng nguyên lai là thoải mái như vậy một chuyện. Hắn một lần nữa có thể cảm giác được chính mình hai chân, có thể cảm giác được chân đạp đại địa cảm giác, loại cảm giác đó, so cái gì cũng tuyệt vời. Hắn biết sau này mình rốt cuộc không cần làm một cái người què. Chính mình một lần nữa trở thành một cái kiện toàn nhân. Mà hết thảy này đều là Tô Bạch mang cho mình. Lý Thừa Càn càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng rốt cục thì hung hăng ngã xuống ở cửa thang lầu. Khâu Công Công hù dọa liền vội vàng chạy tới. Đem Lý Thừa Càn đỡ. Trong miệng cuống cuồng nói, điện hạ. Điện hạ ngài thế nào? Lý Thừa Càn cười lắc lắc đầu nói, ta rất khỏe. Chưa từng giống bây giờ tốt như vậy quá. Ngay sau đó Lý Thừa Càn bước nhanh đi tới Tô Bạch bên người. Kéo hai tay Tô Bạch nói, hiền đệ thật là bản cung phúc tướng a. Tô Bạch cười nói, cái này còn phải. Nói là điện hạ ngài hồng phúc tề thiên. Bằng không cũng không tìm được này chữa trị ngài chân nhanh biện pháp. Hai người cứ như vậy ngươi. Một câu, ta một câu thổi phồng nhau đứng lên. Nghe Khâu Công Công một trận buồn cười. Một mực chờ đến Lý Thừa Càn hưng phấn tinh thần sức lực qua sau này. Tô Bạch mới nói, điện hạ, ngài chân thương khỏi hẳn chuyện này. Xin điện hạ bảo mật. Lý Thừa Càn nghe một chút. Không khỏi có chút nóng nảy nói, tại sao? Mấy ngày nay... Mặc dù cung nội văn võ bá quan không nói, nhưng là bọn họ nhìn mình trong ánh mắt lại có một ít thương hại. là Thương Hải, bọn họ ở Thương Hải Đại Đường Thái Tử Điện Hạ. Bọn họ ở Thương Hải Đại Đường là Thái Tử Điện Hạ là một cái người què. Lý Thừa Càn có thể tiếp nhận một ít ánh mắt, lại duy chỉ có là không chịu nổi thứ ánh mắt này. Hắn hiện tại chân thương khỏi rồi, tự nhiên muốn thông báo khắp thiên hạ, để cho khắp thiên hạ nhân đều biết, chân mình được rồi, xem bọn hắn sau này còn ai dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn chính mình. Kết quả Tô Bạch lại để cho hắn chờ một chút, hắn nơi nào nhịn được. Tô Bạch vẻ mặt nghiêm nghị nói, Điện Hạ, mấy năm nay, vi thần có thể lừa gạt Điện Hạ một lần. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái, hòa ánh nhìn Tô Bạch nói, sửu nghiêu với những chuyện này. Cho tới bây giờ không để cho bản cung thất vọng qua, Tô Bạch nhìn về phía Lý Thừa Càn tiếp tục nói. Điện Hạ, bây giờ còn là không phải tốt nhất bại lộ cơ hội. Chuyện này, chỉ cần để cho bệ hạ biết là được. Lý Thừa Càn suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Hắn biết ý tưởng của Tô Bạch là cái gì, tự nhiên cũng nguyện ý vì kỳ xuất một phần lực. Tô Bạch tiếp tục nói, bởi vì lúc trước điện hạ ngài chân nhanh vấn đề. Chúng ta đem cỏ đầu tường vân vân đều đã dọn dẹp ra đi. Ở còn lại, chính là chúng ta tuyệt đối bướng bỉnh, dùng cũng có thể yên tâm một ít, Lý Thừa Càn đi theo gật đầu. Tô Bạch tiếp tục nói, mà thôi sau lại thêm vào. Cũng là không quan tâm điện hạ ngài đi đứng có hay không có bệnh. Có thể nói, đây là chúng ta một đạo nhân tài lưới lọc, lọc lòng người chi dụng. Lý Thừa Càn vẫn còn có chút do dự. Hắn thật sự là một ngày cũng không nghĩ muốn trải qua loại này bị người gọi là người què cuộc sống. Tô Bạch nhẹ giọng nói, điện hạ, ngài thấy là nhất thời danh tiếng hữu dụng, hay lại là lâu dài quyền lợi hữu dụng. Lý Thừa Càn không nói gì, hắn nghe hiểu Tô Bạch ý tứ, muốn đi tới cuối cùng, vậy sẽ phải chịu được nhàm chán, bây giờ chẳng qua là dùng chính mình người què danh tiếng vẫy gọi bài mà thôi. Nếu như tự mình liền này chút thanh danh cũng nhịn không được, còn như thế nào đi tới cuối cùng vị trí? Nhìn thấy Lý Thừa Càn nghe hiểu, Tô Bạch cũng yên lòng, sau đó nhẹ giọng nói, điện hạ. Ngài chân nhanh khỏi hẳn chuyện này, chắc hẳn cũng là không giấu được thời gian bao lâu mới đúng. Nếu như có một ngày tin tức bại lộ, điện hạ nhớ lấy, không thể nói với bất cứ người nào ngài chân là ta chữa khỏi. Vi thần cũng không cần bất kỳ ban thưởng, không được. Như vậy đại công lao, bản cung làm sao có thể không ban thưởng ngươi cái gì đó đây? Tô Bạch vừa mới nói xong, Lý Thừa Càn thanh âm liền ở một bên vang lên. Hắn trực tiếp cự tuyệt Tô Bạch đề nghị. Tô Bạch nhưng là chữa hết chân mình, chuyện lớn như vậy tình, hắn lại không muốn ban thưởng, kia tại sao có thể? Tô Bạch cười nói, điện hạ, chuyện này bộc lộ ra đi đối với ta cũng không có ích lợi gì. Vì thần bây giờ đã là vô song hầu rồi, này cái vị trí thần ngồi cũng tương đối thoải mái, không cần cái gì khác công lao. Lý Thừa Càn vẫn lắc đầu nói, có công liền muốn phần thưởng. Nếu như có công không phần thưởng, nếu để cho ngoại thần biết, khởi là không phải sẽ nhạo báng chúng ta đại đường. Tô Bạch nói, điện hạ, này là không phải nhạo báng không chế nhạo vấn đề, mà là như vậy có thể vì hai người chúng ta bớt đi rất nhiều phiền toái. Tô Bạch vốn cho là mình có thể thuyết phục Lý Thừa Càn, lại không nghĩ rằng trong chuyện này mặt, Lý Thừa Càn phá lệ quật cường, tuyệt đối không khuất phục, nói cái gì cũng phải ban thưởng Tô Bạch mới được. Cuối cùng Tô Bạch không chỉ không có thuyết phục Lý Thừa Càn, ngược lại là bị Lý Thừa Càn thuyết phục. Bệ hạ, mừng rỡ a, mừng rỡ a. Lập chính điện bên trong, Vương Hỷ thanh âm hơi hưng phấn nói. Lý Thế Dân khẽ cười nói, chuyện gì? Nói đến để cho trẫm nghe một chút, là chuyện gì có thể cho ngươi lão già này hưng phấn như vậy? Vương Hỷ cười nói, lão nô vừa mới nhận được huyền vệ mật báo, Thái tử điện hạ chân khỏi rồi. Lý Thế Dân ly trà trong tay, bất chi bất giác rơi trên mặt đất. Hai mắt Thư Gia Dây sau mới từ tân có tiêu cử. Có chút không thể tin vấn đạo, ngươi nói cái gì? Vương Hỷ tiếp tục nói, lão nô nhận được huyền vệ mật báo. Thái tử điện hạ chân đã khỏi rồi. Ha ha ha ha ha. Càn Nhi quả nhiên người hiền tự có thiên tướng. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân điên cuồng cười lớn. Trong miệng lời nói đều có chút xốc xếch. Mặc dù trước hắn liền nghĩ đến quá, lần này Tô Bạch có thể sẽ chữa khỏi Lý Thừa Càn chân. Bất quá chờ đến sự tình chân thực phát sinh thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Cung nội toàn bộ thái y cũng cho xử tử hình Lý Thừa Càn. Liền này bị một cái năm nay bất quá 11 tuổi Hoa Hoa chữa hết. Còn có chuyện gì là cái này Hoa Hoa sẽ không sao? Lý Thế Dân cười đủ rồi sau đó. Này mới vấn đạo, Càn Nhi đây. Lúc nào trở lại, chuyện này nhất định phải để cho Hoàng hậu biết. Hoàng hậu đều lo lắng hư rồi. Để cho hắn tự mình đem cái tin tức tốt này nói cho Hoàng hậu. Vương Hỷ nhẹ giọng nói, điện hạ còn ở trên núi. Căn cứ huyền vệ mật báo nói, điện hạ là đang ở với Vô Song Hầu học tập võ nghệ, võ nghệ. Lý Thế Dân nghi ngờ vấn đạo. Vương Hỷ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không sai. Lý Thế Dân chân mày cau lại, nhẹ giọng nói, bên trong hoàng cung có nhiều như vậy cung phụng, làm sao còn phải đi ra ngoài học tập võ nghệ? Vương Hỷ nói, theo huyền vệ báo cáo nói là, bởi vì thái tử điện hạ cảm thấy Vô Song Hầu vô luận là tuổi tác hay lại là dáng đều cùng hắn tương phản, hai người giữa chung nhau nơi rất nhiều, học tập cũng có thể dễ dàng một chút. Lý Thế Dân gật đầu một cái. Sau đó vấn đạo, chậm nhớ không lầm lời nói, Sửu Nghiêu công phu chính là người dạy đi. Vương Hỷ lắc đầu nói, lão nô chỉ là truyền thụ cho hắn lão nô tâm pháp. Về phần chiêu thức cũng là trước kia hắn ở Minh Đức học viện với Trình gia tiểu nương tử học. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, đã như vậy, học đi học đi, ngươi đi nói cho thái tử. Hai ngày này có thể ở bên ngoài càn rỡ một chút. Nhưng là cuối tháng trước phải hồi cung. Vương Hỷ cười gật đầu cáo lui, lưu lại Lý Thế Dân một người ở trong đại điện. Lý Thế Dân ở trong điện qua lại bước chập chừng, hắn còn ở tiêu hóa Lý Thừa Càn chân khỏi rồi tin tức. Lý Thừa Càn từ chân khỏi rồi sau này, cả người cũng hoạt bát không ít. Mỗi ngày lớn nhất yêu thích chính là với Tô Bạch luận bàn võ nghệ, hoặc là cũng có thể nói là để cho Tô Bạch một phương diện ngược đãi hắn. Vẫn như cũ làm không biết mệt, Tô Bạch cũng phát hiện Lý Thừa Càn một cái tân ưu điểm. Bền bỉ, những ngày gần đây, bất kể là Tô Bạch như thế nào ngược đãi hắn, hắn đều là một bên gào khóc kêu thảm, một bên tích cực cố gắng đi hoàn thành. Vừa mới bắt đầu, Tô Bạch chỉ là đơn giản dạy đi một tí Lý Thừa Càn ba tấc cách chiêu thức. Lý Thừa Càn tốc độ học tập rất nhanh, không dùng hai ngày, cũng đã học thất thất bát bát. Thậm chí cùng Tô Bạch luận bàn thời điểm, còn có thể đem những thứ kia dùng đến thực chiến đi lên. Tô Bạch cũng áp chế chính mình man lực cùng nội lực, một bên cho hắn uy chiêu, một bên đang quan sát Lý Thừa Càn mắt cá chân, muốn nhìn một chút có cái gì không dị thường. Liên tục tam bốn thiên hậu, Tô Bạch mới hoàn toàn xác nhận Lý Thừa Càn mắt cá chân thật đã khỏi rồi. Hơn nữa một chút xíu gốc bệnh cũng không có. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Lý Thừa Càn tốc độ tiến bộ rất nhanh. Sau 7 ngày, hắn đã có thể cùng Tô Bạch đấu ngang sức ngang tài. Dĩ nhiên, đây là Tô Bạch đang đút chiêu dưới tình huống mới được. Viên Hồng Ngô sư đám người đứng ở cách đó không xa nhìn của bọn hắn. Nhìn trong sân hai vị chính đang luận bàn thiếu niên, đột nhiên cảm giác được chính mình khả năng thật già rồi. Trong sân, Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch giữa khoảng cách không cao hơn một thước. Ba tấc cách vốn chính là một loại gần người liều mạng kỹ thuật. Hai người đều là học ba tấc cách. đương nhiên sẽ không cách quá xa. Chỉ thấy hai tay Lý Thừa Càn có trưởng, phảng phất là hai cây cương đao như thế, hướng về phía Tô Bạch liên tục vung chém. Tô Bạch nhưng cũng không tránh, mà là ở hắn cần phải phát động lúc công kích sau khi luôn là có thể công kích được hắn nhược điểm, để cho hắn không phát huy ra được chính mình hoàn chỉnh thực lực. Một điểm này, theo sau thế tiệt quyền đạo rất giống. Cứ như vậy để cho Tô Bạch đánh bẹp rồi sau một lúc. Lý Thừa Càn nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra ba tấc cách khoảng cách, đổi một cái thức mở đầu, nhìn về phía Tô Bạch nói, đánh như vậy quá oan uổng rồi. Không một chút nào thống khoái. Đến, trở lại quá, nói xong dưới chân vừa dùng lực, thân thể phẳng phất là trong rừng rậm leo nhảy con vượn như thế. Hướng Tô Bạch mà tới, con mắt của Tô Bạch híp một cái, này có thể là không phải ba tấc cách trúng chiêu thức, mà là viên hồng chiêu thức a. Không nhìn ra, liền vài ngày như vậy, Lý Thừa Càn thậm chí ngay cả viên hồng chiêu thức cũng là học được. Xa xa viên hồng nhìn thấy thái tử dùng ra bản thân chiêu thức, ánh mắt sáng lên, đẩy một cái Ngô sư nói, lão Ngô, mau nhìn. Thái tử sử dụng ta chiêu thức. Ngoặc kép, Ngô sư không hề bận tâm nói, vậy thì như thế nào? Viên hồng hưng phấn nói, điều này nói rõ rồi thái tử điện hạ đối với ta khẳng định a. Ngô sư cười một tiếng, lại không có nhiều lời ngữ, tầm mắt đặt ở trong sân trên người hai người, chỉ thấy Lý Thừa Càn thân thể phảng phất là một cái con vượn như thế. Hai ba bước liền nhảy tới Tô Bạch bên người, đưa tay liền hướng Tô Bạch bả vai chộp tới. Tô Bạch tại chỗ một cái thiết bản kiều tránh khỏi, sau đó chủ động lấn người nghênh đón. Hai tay phơi bày hạc chủy hình dáng, hướng về phía Lý Thừa Càn quanh thân đại huyệt đã tới rồi hai cái. Lý Thừa Càn nhất thời cảm thấy thân thể tê dần, nửa người đã không dễ xài rồi. Lý Thừa Càn cắn răng một cái, còn muốn giữ vững, Tô Bạch tay trái cũng đã có một chút rồi hắn cái chán. Lý Thừa Càn cười khổ một tiếng, bản cung thua. Ngoặc kép, Tô Bạch này mới thu hồi tay trái nói, vi thần cũng là may mắn mà thôi, nói xong đưa tay lại đang. Trên người Lý Thừa Càn điểm mấy cái, Lý Thừa Càn chết lặng nửa người, lúc này mới có cảm giác. Lý Thừa Càn xoa xoa mới vừa rồi bị Tô Bạch có một chút đại huyệt vấn đạo, hiền đệ. Ngươi đây là cái gì công phu? Thế nào không giao cho ta à? Tô Bạch cười nói, này cũng không phải là cái gì công phu, mà là một đạo đơn giản y học thông thường mà thôi. Rất tốt nắm giữ, Lý Thừa Càn không có nghe biết. Tô Bạch cười nói, trước ở ngự thư phòng nhìn nhiều như vậy y thư. Đối một số nhân thể đại huyệt, ta còn là có thể nhận ra chuẩn. Lý Thừa Càn mới chợt hiểu ra nói, nguyên lai là điểm huyệt a. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, không chỉ là điểm huyệt đơn giản như vậy. Trong đó đối mỗi một vị trí cường độ, đều phải phi thường tinh chuẩn mới được, nếu không rất dễ dàng đưa đến hiệu quả ngược. Lý Thừa Càn trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn manh manh đát bu lại, cười đùa lúc này ôm Tô Bạch cổ nói, hiền đệ, không biết điểm này huyệt ta có thể hay không học à? Tô Bạch cũng là cười híp mắt đáp lại, dĩ nhiên không có vấn đề, chỉ cần điện hạ nhớ huyệt vị, không dùng được mấy ngày điện hạ là có thể học được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?